Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 22, Quý ức cái này choáng váng một cái. Vốn là lên cơn sốt chuyển biến tốt nàng. Tình trạng cơ thể bỗng nhiên trở nên rất kém cỏi. Ước chừng có hơn một tháng, đều nằm ở bệnh viện không lên nổi giường. Cái này trong vòng hơn một tháng, Quý ức từ vừa mới bắt đầu không có cái gì khẩu vị ăn đồ ăn. Càng về sau hoàn toàn ăn không vào đồ vật. Cuối cùng chỉ có thể mỗi ngày đánh dinh dưỡng dịch. Tuyệt đại đa số thời điểm, Quý ức ngủ không yên giấc. Cho dù ngủ thiếp đi, cũng rất dễ dàng bị thức tỉnh. Sau đó không chớp mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. Không nói một lời một phát ngốc chính là một hồi lâu sau. Lúc ban đầu, mọi người đều cho là Quý ức lên cơn sốt không phải là bệnh nặng gì. Chỉ cần tại trong bệnh viện nghỉ ngơi, luôn là rồi cũng sẽ tốt thôi. Theo thời gian càng ngày càng lâu, Quý ức tình huống càng ngày càng tệ hại. Tất cả mọi người đều nóng nảy, quá mức tới về sau. Quý ức bắt đầu không nhìn rõ người. Lúc ban đầu là Hàn Chi phản nàng kêu không được tên. Sau đó là Trần Bạch. Lại sau đó là Trình Vị Vãn, Trang Nghi, Đường Họa Họa, Bạc Hà. Cuối cùng liền ngay cả cha mẹ đứng ở trước mặt nàng. Nàng đều là một mặt mờ mịt. Bất kể là quý phụ quý mẫu, vẫn là Trần Bạch Hàn Chi Phản, mọi người đều nghĩ hết biện pháp tìm rất nhiều danh y đến cho Quý ức xem bệnh. Cũng mặc kệ danh y dùng phương pháp gì, đều không có hiệu quả. Trần Bạch biết, Quý ức đây là tâm bệnh. Tâm bệnh còn cần tâm dược y. Hiện nay có thể cứu nàng, chỉ có bọn họ ai cũng không tìm tới Hạ Quý Thần. Quý ức càng ngày càng gầy. Gầy đến cuối cùng, liền ngay cả hô hấp khí lực đều sắp hết. Lại mời thầy thuốc tới, liền phương thức trị liệu đều không có ra. Trực tiếp lắc đầu một cái, nói cho tất cả mọi người buông tha đi. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Quý ức không cứu, liền ngay cả quý phụ quý mẫu đều mắt đỏ vành mắt, cảm thấy Quý ức thật sự khả năng không có cứu thời. Điểm, đêm đó Quý ức làm một giấc mộng, đã mơ thấy Hạ Quý Thần. Mộng rất ngắn, trong mơ chính hắn cùng nàng mặt đối mặt gần cửa sổ ngồi ở YA quảng trường phụ cận nước Thái Thức. Ăn trong phòng ăn, hắn nói với nàng rất nhiều. Sau đó không nên vì chụp diễn giảm cân. Thân thể khỏe mạnh trọng yếu nhất. Huống chi, người khi đó hôn mê 3 năm. Mặc dù tỉnh rồi, nhưng tình trạng cơ thể lại so với thường nhân kém rất nhiều. Mặc dù ngươi rất thích ăn bún cay, nhưng là, vẫn là phải ăn ít. Tận lực có thể không ăn. Đừng luôn là thức đêm. Thức đêm đối với thân thể không tốt. Kèm những thứ này ăn ít. Nữ hài tử phải học đông tích cùng chiếu cố mình. Nhớ đến muốn nhiều ăn trái cây. Không nên bởi vì chính mình không thích ăn trái cây sẽ không ăn. Những cái được gọi là VC hàm mảnh nhỏ, không có trái cây dinh dưỡng giá trị cao, làm kiện thân tạp, liền nhớ đến phải đi, nhiều hơn rèn luyện thân thể, luôn là không có chỗ xấu. Một ngày 3 bữa, muốn đúng giờ ăn, không cần chờ đến đói, mới đi tìm ăn, đây không phải là mộng, đây là chân thực phát sinh qua ký ức. Ngày đó Hạ Quý Thần, tại nói tới chỗ này thời điểm, bị nàng lên tiếng cắt đứt nói. Trong mơ Hạ Quý Thần lại nói tới chỗ này thời điểm, nàng bỗng nhiên mở mắt, tỉnh lại từ trong mộng rồi. Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, thiên lam vân bạch, vừa vặn là buổi sáng 8-9 giờ tốt thời gian. Bởi vì rất lâu chưa có ăn, không có thể lực Quý ức, từ trên giường không ngồi nổi tới. Nàng chỉ có thể nằm ở trên giường, nhìn lấy ngoài cửa sổ bên ngoài, nhìn một chút. Khóe môi của nàng gợi lên một nụ cười. Hắn đi, nàng bệnh nặng một lần. Bệnh đến không có thuốc nào cứu được. Có thể quay đầu lại. Vẫn là hắn cứu nàng. Theo ngày đó tỉnh lại, Quý ức bắt đầu ăn đồ ăn. Lúc ban đầu nàng ăn sẽ ói. Nhưng nàng vẫn sẽ ăn. Đợi nàng có sức lực rồi, nàng bắt đầu xuống giường đi đi lại lại. Mặc dù chỉ có thể đi hơn 10 mét. Nàng và tới thăm người của nàng nói chuyện phiếm, mặc dù ngữ khí rất nhẹ, nói chuyện rất cố hết sức, có thể nàng đều sẽ nghiêm túc trò chuyện. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.